ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 72, Du Long dẫn Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Long dẫn Phượng, trung cấp, trong chốn giang hồ một môn cực kỳ cao thâm kiếm thuật. Chiêu thức nhìn như cương mãnh ác liệt, kỳ thực lấy tá lực, hộ thể làm chủ, mặc dù đối mặt thực lực đối thủ hơn xa mình, cũng có thể làm được tự vệ không lo. Tu luyện nhu cầu, tư chất 25, ngộ tính 25, thể phách 70, lực cánh tay 60. Từ ở bề ngoài xem, bộ kiếm pháp kia giới thiệu tóm tắt không hề có một chút tật xấu. Có điều có nhiều năm trò chơi kinh nghiệm giả vị minh nhưng là biết. Cũng không có kỹ năng gì là chân chính 10 phân vẹn 10. Thường thường ở giới thiệu tóm tắt bên trong một mực cường điệu nào đó hạng ưu điểm thời điểm. Mục đích thật sự có điều là đang che giấu phương diện khác khuyết điểm mà thôi. Này Du Long dẫn Phượng bí tịch giới thiệu tóm tắt trên. Đem cái môn này kiếm pháp năng lực tự vệ thổi đến mức có ở trên trời lòng đất không? Giả vị minh cũng tin tưởng nó năng lực phòng ngự tuyệt đối có rất cường hãn. Nhưng lực công kích của nó, chỉ sợ cũng muốn cho người không dám khen tặng. Nếu không có rõ ràng như thế khuyết điểm, hệ thống cho nó đánh giá thì sẽ không là trung cấp kiếm pháp. Tối thiểu cũng có thể là một bản cao cấp kiếm pháp. Giả vị minh trước sau thâm tin không thể buông tha dũng sĩ thắng đạo lý. Đối với loại này một mực theo đuổi năng lực tự vệ kiếm pháp, thực cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà đối mặt giả vị minh nói ra hợp lý nhu cầu, Du Tiến đưa ra đáp án nhưng là nhiệm vụ khen thưởng một khi phân phát, bất kỳ lý do gì không đáng thay đổi. Ta tin ngươi cái quỷ. Người giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Thật là xấu. Tiện tay vỗ một cái. Đem Du Long dẫn Phượng kỹ năng học đi. Giả vị minh liền hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh. Liền thẳng đến thần bộ ti bên ngoài đi đến. Chỉ chừa cho đối phương một cái tiêu sái sau gáy. Đàn ông thực sự không bao giờ quay đầu lại xem biến thái. Rời đi thần bộ ti. Giả vị minh đi thẳng đến khoảng cách thần bộ ti không xa quân khí giam. Quân khí giam tức triều đình trực thuộc trang bị máy sản xuất cấu. Chủ yếu phụ trách vì là quân đội chế tạo quân nhu trang bị. Không thiếu một ít người giỏi tay nghề. Bên trong lại lấy quân khí giam thừa thiết trí tài nghệ nhất là tinh xảo. Giả vị minh mục tiêu cũng chính là hắn. Đi đến quân khí người gác cổng ở ngoài. Lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận sau khi phụ trách thủ vệ NPC đi vào thông báo. Giả vị minh thì bị mời đến phòng gác cổng lẳng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc phái Nga mi đệ tử trang phục nam từ xưa nay đến môn trong phòng. Nhìn thấy giả vị minh sau khi lập tức mỉm cười tiến lên nói rằng người chính là đến từ thần bộ ti giả vị minh. Gật gật đầu. Giả vị minh nhìn trước mắt cái này ăn mặc có chút không ra ngô ra khoai ra hỏa. Cau mày hỏi, ngươi là, phái Nga mi phong lôi kiếm sĩ. Vừa nghe danh tự này liền biết đối phương là một cái player. Chỉ là phái Nga mi, cũng có nam đệ tử sao? Giả vị minh biểu thị chính mình cũng chưa từng nhìn thấy a, tựa hồ nhìn ra giả vị minh trên mặt kinh ngạc. Phong lôi kiếm sĩ bất đắc dĩ giải thích. Thực rất nhiều người đều là như vậy. Cho rằng phái Nga mi chỉ chiêu thu nữ đệ tử mà thôi. Thực phái Nga mi cũng có nam đệ tử. Chỉ có điều Nga mi lập phái tổ sư là cái nữ nhỏ. Lưu truyền tới nay võ công cũng nhiều thích hợp nữ tử tu luyện. Nam tính player ở tình huống thông thường sẽ không bái vào Nga mi. Bởi vì cái kia cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Vậy ngươi. Ta là hướng về phía phái Nga mi tập học đi. Khẽ mỉm cười, phong lôi kiếm sĩ lại bổ sung. Ở phái Nga mi nam đệ tử bình thường phụ trách các hạng tạp vật công tác. Các loại sinh hoạt kỹ năng đạo sư tự nhiên không ít. Hơn nữa chuyên nghiệp năng lực cũng là cực cường. Hơi dừng lại một chút, lại vô cùng thần bí hỏi. Không biết giả huynh đệ nghe chưa từng nghe tới đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm. Cái này Dạ Vị Minh quá nghe nói qua. Bên trong Đồ Long Đao còn thấy tận mắt đây. Nhưng là ta nghe nói. Ỷ Thiên Kiếm mặc dù là Nga Mi đồ vật. Nhưng hiện tại cũng không ở phái Nga Mi a. Ta nói tất nhiên là không đao kiếm bản thân. Phong Lôi Kiếm Sĩ giải thích. Có người nói cái kia Đồ Long Đao cùng Ỷ Thiên Kiếm đều là phái Nga Mi lập phái tổ sư Quách Tương Nữ Hiệp người nhà chế tạo thành. Mà rèn đúc đao kiếm bí pháp. Ở phái Nga Mi cũng có truyền thừa. Chỉ là hiện nay còn không ai nắm giữ cái này tuyệt kỹ mà thôi. Đề tài có chút lôi xa. Không biết Dạ huynh đệ hôm nay tới này vì chuyện gì. Kinh hắn này vừa đề tỉnh. Dạ Vị Minh vừa mới nhớ tới chính sự. Ta ngày hôm nay chính là cầu kiến Thiết Đại Nhân mà tới. Phong Lôi Kiếm Sĩ nghe vậy tinh thần chấn động. Nói. Tiểu đệ bất tài. Chính là Thiết Đại Nhân đệ tử. Dạ huynh đệ nếu có chuyện gì lời nói. Không ngại trước tiên cùng ta nói một chút. Nếu như ta giải quyết không được. Sẽ giúp ngươi thông báo Thiết Đại Nhân làm sao. Đây là thiết chí muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút player đệ tử sao. Dạ Vị Minh ngược lại cũng không nói gì. Trực tiếp lấy ra thanh trúc kiếm nói. Đã như vậy. Vậy làm phiền Phong Lôi huynh hỗ trợ nhìn. Có thể hay không đem trên thanh kiếm này độc tố rửa đi. Không sai. Đây chính là Dạ Vị Minh giải quyết thanh trúc kiếm tác dụng phụ biện pháp. Nếu dùng ngâm độc binh khí gặp chụp điểm hiệp nghĩa. Này thanh mặt trên độc tố rửa đi không phải không thành vấn đề sao. Ngược lại lấy cái này thanh trúc kiếm thuộc tính. Coi như xóa đi độc thuộc tính thương tổn một cái. Cũng đồng dạng là một cái cực phẩm bảo kiếm. Ý nghĩ không thể nghi ngờ là tốt đẹp. Nhưng hắn được đáp án nhưng là. Cái này không thể nào. Đừng nói là ta. Coi như là ta sư phụ Thiết Chí cũng không làm nổi. Ở Dạ Vị Minh ánh mắt chất vấn bên trong. Phong Lôi Kiếm Sĩ nghiêm nghị giải thích. Này thanh trúc kiếm chính là lợi dụng nhu cương đặc thù công nghệ chế tạo thành. Đang đánh tạo thời gian. Chọn dùng một loại có thể mang đặc biệt kim loại khoáng thạch cùng độc vật dung hợp làm một giã luyện bí pháp. Đem tạo thành thân kiếm kim loại luyện hóa thành một loại bản thân liền mang theo kịch độc độc thiết. Thân kiếm từ giữa ở ngoài. Tất cả đều là kịch độc. Như thế nào rửa đi? Như thế ác sao? Thấy Dạ Vị Minh không tin. Phong Lôi Kiếm Sĩ lại chủ động hướng về hắn xin bạn tốt. Sau đó hướng về hắn phát sinh một cái hệ thống tin tức. Trải qua ngươi quan sát. Này thanh trúc kiếm rèn đúc công nghệ chính là chọn dùng miêu cương. Được rồi. Vừa nhìn đây chính là cùng nghiệm thi pháp như thế hệ thống kỹ năng. Là tuyệt đối không sai được. Tẩy độc thất bại sau khi Dạ Vị Minh bất đắc dĩ rời đi quân khí giam. Dùng bồ câu đưa tin quần phát. Ai biết tăng lên tư chất cùng ngộ tính phương pháp. Phong Lôi Kiếm Sĩ, ngộ tính đi đọc sách, tư chất không rõ ràng, lao diện man đầu, đặc thù võ công thêm tư chất, ngộ tính đi đọc sách, Tiêu Thái Lang, tư chất không rõ ràng, có điều ở phái Hoa Sơn mỗi ngày đều có đọc sách bài tập, có thể tăng cường ngộ tính, các ngươi môn phái không có sao, Tam Nguyệt, Du Du, Ân Bất Khuy, Huyền Tiểu Bút, Táng Nguyệt. Tà XXXXX, người XXXXX, tiện tay đem nói năng lỗ mãng Táng Nguyệt lần thứ hai kéo hắc. Dạ Vị Minh đối với một đám tin tức tiến hành rồi một hồi tổng kết. Đại khái tình huống chính là, muốn tăng lên ngộ tính liền đi đọc sách, muốn tăng lên tư chất, thật không tiện, ta còn muốn tăng lên đây, đi đến thành biển kinh trường tư. Dạ Vị Minh phát hiện nơi này sở hữu thư tịch đều là công khai yết giá. Bách gia tính, 100 kim, đệ tử quy, 300 kim, tam tự kinh, 300 kim, lạp ông đối với vận, 400 kim, ngàn chữ văn, 1.000 kim, đại học, 2.000 kim, trung dung, 3.000 kim, luận ngữ, 4.000 kim, mạnh từ, 5.000 kim, kinh thi. Nhìn thấy những này quốc học kinh điển giá cả. Nhìn lại mình một chút trong túi cái kia đáng thương không tới 20 kim. Dạ Vị Minh cảm giác mình cả người cũng không tốt. Bách gia tính 100 kim. Ngàn chữ văn chính là 1000 kim. Ở các ngươi nơi này đọc sách đều là luận tự thu phí sao? Hơn nữa còn là mỗi cái tự một kim loại kia. Là ai nói nghèo văn giàu võ tới? Đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi, cách chương.